Vợ chưa cưới ngờ ngợi, chương 7, gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô phải làm sao? Phi Phi nhìn đống văn kiện chất cao như núi trên bàn, không biết phải làm thế nào. Sao, đần mặt ra thế, mau chóng học những công việc này cho xong đi. Sáng, sớm Bạo Quân đã cầm roi thúc giục cô. Nhưng, mà tôi chỉ là một kế toán, vất vả lắm mới quen việc được, thế mà anh lại điều tôi sang làm thư ký cho anh. Cô bĩu môi nói, vốn Phi đang có thể vụng trộm bắt cá, bởi vì chức vụ của cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi sắp không cảm thấy chức vị đó tồn tại nữa cơ. Những tháng ngày ấy thật ung dung an nhàn biết bao. Thế, nhưng, hắn lại sử dụng quyền riêng, kéo cô từ tầng thấp nhất lên tầng 12, không biết cô có chứng bệnh sợ độ cao sao? Tuy nhiên nàng cũng sẽ không nói điều này với hắn, kẻo hắn lại tóm được nhược điểm. Cười cô là kẻ nhát gan. Cô, phải học để biết những quy định cơ bản của công ty chứ. Phi Phi, trừng mắt, ở mặt dưới cũng có thể hiểu đầy đủ mà. Hắn, quay đầu, dõi một ánh mắt lạnh như băng về phía Phi Phi. Thế cô cũng nên, học cách giữ người chồng chưa cưới của cô chứ nhỉ. Cô hơi, sửng sốt, chắc anh nhầm rồi, chẳng phải chúng ta đã từng nói sẽ hủy bỏ hôn ước hay sao? Lúc ấy tôi muốn cô, nên mới trả lời cô có lệ trước như vậy. Mắt Phi chớp chớp, bộ dạng như không thể tin được vậy. Sao, anh có thể như thế? Lúc trước hắn đã chính mồm thừa nhận, chính mồm đồng ý, chỉ thiếu cột dấu vân tay. Ngoác tay, chết tiệt, nếu sớm biết cô nên dự phòng chiêu này của hắn trước mới đúng. Lúc ở trên giường, vì thú tính, có cái gì mà anh ta không nói được chứ? Gã đàn, ông gian trá xấu xa này. Lúc, đàn ông muốn đàn bà, lời nói viển vông nào cũng được, lời hứa nào cũng có thể. Nói, muốn tôi hái sao, hái chăng cho cô đều có thể hết, chỉ có hủy bỏ hôn ước là không được, cô đừng nghĩ nữa. Đấy xem đi, xem hắn nói vậy mà không đỏ mặt, không thở gấp, thật sự là đạt quá. Anh đang lừa gạt với ý đồ xấu. Vừa nghe hái chăng hái sao đã biết là, để lừa người ta thế này còn chưa đủ vô lý hay sao? Dù sao, cô cũng có thể có được tất cả những gì cô muốn ở trên người tôi, chỉ có một điều duy nhất không có chính là hủy bỏ hôn ước. Thế con, tim của hắn thì sao? Cô cũng có thể muốn sao? Phi Phi xúc động đến suýt hỏi. Hắn, tuy nhiên thật may cô đã nhịn xuống. Long, đại thiếu đi nhanh đến trước mặt ông. Hôm nay anh ta đẹp trai đến độ có thể đi quay quảng cáo whisky với Lưu Đức Hoa, nếu không cũng có thể với Trương Học Hiếu. Rượu, ngon không thấy, đẹp, tiểu, hồ ly, cô đang nghĩ gì? Không, hẳn là, không thể nói cô đang suy nghĩ về hắn đúng không? Cô là một cô gái rụt rè em mờ. Cô, đột nhiên hắn vươn tay bưng mặt cô, khuôn mặt tuấn tú dựa vào mặt cô. Thật gần, cô, sắp chảy máu mũi mất thôi. Được, rồi, để cô không nghĩ rằng tôi là một người hay nuốt lời, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với cô. Gì, cơ, chẳng qua, hắn nói một nửa rồi lại ra vẻ thần bí. Hôn ước hủy bỏ với cô là hôn ước từ ngày xưa kia, bởi vì tôi ghét người khác quyết định hạnh phúc của mình. Phi Phi, nuốt nước miếng, gật đầu, tôi đồng ý, tốt lắm, hôn lễ đặt vào tháng 10, khi ấy là mùa thu, em mặc váy cô dâu sẽ không quá nóng. Cô còn ngờ nghệch gật đầu, sau lại vội vàng lắc đầu. Không, đúng, tháng 10, tôi có muốn gả cho anh đâu. Không phải anh không muốn, cưới tôi là gì? Không, anh muốn, một, khi anh quyết định giữ hạnh phúc của mình, nhất định anh phải mau chóng cưới em. Phi Phi, khựng người, gocchuyenaudio.com, anh ta đang nói gì thế? Em là hạnh phúc của anh. Giọng cô trở nên khàn, đôi mắt ngập nước ánh lên tia sáng lung linh. Tử Thánh cũng nhìn chăm chú vào cô, bất giác mặt hắn ửng hồng cả lên. Tử Thánh, anh sẽ có trách nhiệm với em, nếu như không phải anh chưa điều tra rõ, hiểu lầm em, cũng sẽ không xâm phạm sự trong sạch của em, cho nên nguyên nhân cưới tôi là bởi anh đã lên giường với tôi. Phi Phi trống rỗng, trừng mắt hắn, không thể tin. Em, trong trắng như thế, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Cô văng bàn tay đặt trên người cô của hắn ta ra, lấy tấm chắn lạnh lùng để che giấu cõi lòng bị thương đau khổ. Đừng nói gì, lần này đổi thành hắn trừng mắt cô. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, chỉ là ngủ với nhau mà thôi, không cần phụ trách gì đâu. Nước mắt làm bỏng mắt cô, sao cô có thể quên rằng ngay từ đầu anh ta còn hiểu lầm không tốt về cô. Nếu như không phải anh ta phát hiện ra cô là lần đầu tiên, chắc có lẽ anh ta sẽ vẫn cứ nghĩ cô là một cô gái hắm của, đúng không? Phi Phi, cô nén nước mắt hít sâu một hơi rồi nói, chúc mừng anh. Chúc mừng anh cái gì? Chúc mừng anh không phải uất ức Bạch Mã Vương Tử không cần phải cưới cô bé lọ lem là tôi đây. Cô dám không lấy tô thế thì sẽ phải nói sao với ông nội và bà ngoại? Cô, giọng anh nói quá nghiêm khắc để lộ ra lòng hắn không yên. Nhưng, vì Phi Phi đang quá tức nên không nhận ra gì cả. Anh, không cần lo, ông nội nói rằng sau khi ông đi du lịch về thì sẽ đồng ý cho tôi. Đi du học Nhật Bản, tôi sẽ không bám anh như Sam, còn nữ tôi sẽ không làm thư, ký cho anh, nếu anh không cho tôi trở về vị trí cũ tôi sẽ lập tức từ. Trước, Phi Phi, cả thấy bởi cơn phẫn nộ và sự xấu hổ mặt cô nóng bừng như bị lửa thiêu. Cô chưa bao giờ biết được hạnh phúc của mình sẽ bị dập nát chỉ trong giây lát. Long Tử, khánh chết tiệt, hắn nghĩ hắn vĩ đại lắm hả? Tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải yêu anh ta hết hả? Không, cổ Phi Phi, cô sẽ cố tình không yêu anh ta. Tử, Thánh đột nhiên vươn tay bóp vai cô, khiến cô đau kêu lên thành tiếng. Cô, đang uy hiếp tôi, anh, làm tôi đau, cô muốn tránh ra, hắn làm cô đau, lực tay, anh ta thoáng thả lỏng chút nhưng vẫn không buông cô ra như cũ. Không, ai có thể uy hiếp tôi, kể cả em, nhất là em. Anh ta nói với cô với giọng, lạnh lùng như băng, kiên quyết như sắt, dù, sao tôi sẽ không lấy anh đâu, em, không có quyền lựa chọn. Vì, sao, vì, cưới là chuyện của tôi, em có muốn cưới hay không à, chuyện của em. Đột nhiên anh ta che môi cô lại, hôn thật sâu, cô muốn mở miệng phản đối, nhưng lại, khiến cho lưỡi anh ta vói vào miệng mình, vào tận chỗ sâu nhất ép cô dây dưa. Với anh ta, nhưng, mà, còn, nhưng mà nữa hả, không, lý trí, không ngừng bức cô phản kháng, nhưng lại bị cánh tay rắn khỏe của anh ta ôm càng. Chặt hơn, mãi đến, khi cô cảm thấy mình sắp mất hô hấp, anh ta mới buông đôi môi ngọt ngào của cô. Ra, Long, Tử Thánh, anh đừng đắc chí. Hắn, vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt mềm mịn của cô. Khuôn mặt tuấn tú hơi hiện nét, cười, anh rất đắc ý, vì anh đã nhìn thấu mặt nạ của em rồi hồ ly ạ, rõ. Rằng em cũng rất khát khao được anh vuốt ve cũng rất hưởng thụ. Thế thì cần gì, cứ phải chọc giận anh chứ. Bé cưng của anh, em biết rằng em không còn đường. Trốn mà, anh, đồ vô lại, tự đại, cường bạo, hôn quân, đồ tồi. Cầm thú, chẳng, những cô lớn tiếng mắng không làm hắn tức người lại càng làm nụ cười đáng giận. Đến cực điểm của anh ta sâu sắc hơn, cầm, góc chuyện audio.com, thú sao, bàn tay anh ta từ từ dừng ở trước ngực cô cầm một cái rất tròn. Trong số đó, rồi vuốt ve âu yếm cô, lực tay không nặng không nhẹ. À, nghe được chính tiếng rên của mình cô vội cắn răng, nhưng không. Ngừng được cái rôn, đột nhiên hắn buông cô ra, rồi đi về vị trí cũ, ngồi lại. Trên chiếc ghế xa hoa, ánh mắt anh ta nóng cháy, nét mặt lại không hề lộ ra. Chút cảm xúc nào, dù, thế nào em cũng không được đi, ngoan ngoãn làm thư ký cho tôi. Nếu, tôi không làm thì sao? Chỉ, thấy anh ta lấy di động trong áo khoác tây phục ra. Làm gì, thế, gọi điện nhờ giúp đỡ à, nói cho anh biết cổ Phi Phi tôi cũng không phỉa. Là một đứa sợ bị dọa đâu nhá. Trong, di động có ảnh mát của em, cầm cô, rớt ngay tay chỗ, gì cơ, chụp, vào tối hôm đầu tiên em mất trong trắng, anh ta nghịch điện thoại, như, một con mèo giảo hoạt đang đùa giỡn một con chuột đáng thương. Quá, tôi, Phi Phi vọt đến trước mặt anh ta, tôi không tin, hắn, cũng không hề hoang mang đưa di động về phía Phi Phi, rồi cho cô xem ảnh mát của mình, toàn tập thân thể gợi cảm. Mặt cô, xanh mét hết cả, đúng, thật là, muốn chụp thì cũng phải báo cho cô trước chứ, cô còn đi làm mặt trước. Toàn thân trắng trẻo, loại bỏ chất sừng, đợt chút, bây giờ không phải là, lúc nghĩ đến chuyện này, tôi phải làm thế nào, anh mới chịu xóa những ảnh này, nếu, em làm cho tôi vui, gì, cơ, một, trong số các biện pháp đó là đừng cãi nhau với tôi. Thật, muốn xóa sạch hết nét cười đáng giận trên mặt anh ta. Thế nào, răng trắng quá, nha, sao cười như vậy không đi chụp quảng cáo đi hả? Mắng, trong lòng cũng sẽ làm tôi mất vui. À á, người này còn biết thuật đọc suy nghĩ người khác nữa hả? Thế thì về sau cô, không thể suy nghĩ lung tung nữa. Thế, bây giờ tôi phải làm gì anh mới vui vẻ được hả? Phi Phi giả bộ cười ngọt, đến không thể nào ngọt hơn nói với hắn, như là, rất vừa lòng, như là, rất vừa lòng, cánh tay anh ta còn xếp thành hình chữ thập đặt lên bàn. Phi Phi, nhìn thấy làn da màu đồng lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi cởi cúc ngực kia. Thật là, sao ông trời lại ban cho gã đàn ông xấu xa như vậy một bộ dạng đẹp trai như? Thế thật là không công bằng. Bây, giờ tôi muốn em, cô hít, một hơi thật sâu, không thể nào, ngay tại đây, nấu, một ly cà phê cho tôi. Hắn tiếp tục nói hết câu, sắc mặt cô đã đỏ như quả. Táo chín, ô, Phi Phi, vội vã đứng dậy, rồi dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, rời khỏi hiện trường. miệng, anh ta lại nhếch lên nụ cười tà ác đó. Thì ra, làm giám đốc cũng thật bận rộn. Từ sau, khi đấu võ mồm với cô, hầu như sáng nào anh ta cũng đấu võ mồm với cô, rồi. Cô lại bị anh ta lẩm bẩm rằng cà phê cô nấu khó uống siêu cấp vũ trụ, sau đó. Anh ta họp suốt, ngay cả, sắp đến giờ tan tầm, anh ta vẫn còn đang họp cơ đấy. Họp nhiều như vậy, có phải, muốn tranh chức người họp nhiều nhất đâu cơ chứ? Đột nhiên Phi Phi phát hiện ra mình đang lo lắng cho anh ta, cô giật nảy mình, vội. Vàng lắc đầu, không, không, không, cô chỉ đang lo lắng nếu điện thoại của anh ta bị trộm còn bị. Người khác nhìn thấy thế không phải cô sẽ, gõ đầu, mình, Phi Phi nói cho bản thân là đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần cô có cơ hội lấy được điện thoại của hắn, rồi nhanh chóng xóa hết ảnh chụp. Hi hi, thế thì, thật sự cô sẽ được tự do rồi, sẽ không còn nhược điểm ở trong tay anh ta khiến cho không thể động đậy nữa rồi. Có, một cô gái tên là Điềm đi, chuông, di động vang đó, a, lô, Tiểu Linh à, ừ, sắp tan tầm. Đúng thế, có bộ phim mới đang chiếu à, được, gocchuyenaudio.com, lát gặp nhé, Phi Phi, vui vẻ lấy túi sách. Hôm nay là thứ sáu, cô muốn đi dạo phố, đi xem phim nữa. Cô vừa, mới đi thì phía sau một nhân viên bước đến, phát hiện trong văn phòng không một bóng người, cô, không, có ai, người nhân viên nọ đặt tờ giấy ghi lời căn dặn của giám đốc lên trên bàn công tác của Phi Phi, sau đó bước đi, trên tờ, giấy viết, chờ tôi cùng về, không cho phép về trước, nghe, khụ khụ tiếng biển khóc, Phi, Phi, cậu còn muốn hát nữa hả? Trong, tiếng hát như chọc tiết heo, tiếng nói của Tiểu Linh như thể phá trận giết địch. Mà đến, gào thét với cả Phi Phi. Đúng, có phải cậu cũng muốn, có chuyện gì thì nói nhanh lên, ca khúc thứ hai. Cũng sắp hát xong rồi. Hát, cả mấy giờ rồi còn gì? Tiểu, Linh, lúc tớ đang hát thì cậu đừng có noi chuyện. Tiểu Linh nghĩ rằng bộ dạng, như vậy là có thể đổi thành cậu ấy hát được sao? Đúng, thế, sau khi dạo phố, lại đi xem phim xong, cô và Tiểu Linh và bạn trai Tiểu. Linh và em trai, em gái của bạn trai Tiểu Linh đi ca hát. A, cái gì? Cậu phải trả lời tớ chứ? Mới, có hơn 3 tiếng thôi mà. Giọng của cô vẫn thánh thót như vậy, tuyệt đẹp. Chẳng qua có lúc hát sai, nhưng không sợ có cách hát bí truyền. Bành, Đại Hải, thật sự muốn hát đến hừng đông luôn hả? Tiểu Linh hỏi, mà vào lúc Phi Phi trả lời, micro cũng đã bị em gái cướp mất. Ô, biển của người ta bị nghe qua. Tiểu, Linh vươn tay bê khuôn mặt hình trái táo của Phi Phi quay mặt cô lại đây rồi. Nói, này, cậu muốn là người con gái không về nhà à, dù. Sao nhà của tớ, a, hắn sẽ chờ tớ sao? Một, người luôn coi buôn chuyện là nhiệm vụ như Tiểu Linh, nghe ra chút vị thế là. Đôi mắt vốn mê mông đột nhiên sáng ngời. Ai, đang đợi cậu, bạn trai hả, không phải cậu bảo cậu và bà ngoại đã chuyển nhà rồi. À, chẳng lẽ là chuyển đến nhà bạn trai, bắt đầu sống chung như trong truyền. Thuyết, không, phải như cậu nghĩ đâu. Sao cô bạn này không gia nhập đội săn tin nhỉ? Nhất định mọi chuyện trong thiên hạ sẽ đều bị cô ấy moi hết làm vẻ vang cho nước. Nhà, nếu, không thì thế nào? Tiểu Linh lại bắt đầu học tập bao công thẩm án. Là á, điện thoại của tớ vang. Phi Phi vội vàng nói sang chuyện khác, luống cuống lấy chiếc di động đang không ngừng kêu trong túi sách ra. Ố âm, nhạc nín bặt vừa thấy đã ngừng rồi, là một dãy số chưa đặt tên. Gọi hơn 10, cuộc có vẻ như rất muốn tìm cô, nhưng lại nhất định phải tìm được cô. Ai thế, nhỉ, kiên trì đến vậy, ai, thế, Tiểu Linh hỏi, không, biết số điện thoại này tớ chẳng có ấn tượng gì hết. Là ai, vậy nhỉ, chẳng lẽ là nhân viên thẻ tín dụng của ngân hàng? Cũng, không đúng, cô chỉ có một cái thẻ có số dư hơn 100 đồng thôi, bởi vì bà ngoại không cho cô làm thẻ tín dụng, thế, chẳng lẽ là người bạn tốt nào gọi điện thoại cầu cứu? Cũng, không đúng, người bạn duy nhất có da mặt dày đến cầu cứu cô trong số 100. Lẽ một người bạn của cô đang ca hát cùng với cô mà. Thế rốt, cuộc là ai nhỉ? Ôi, rào, Phi Phi, cậu còn đang nghĩ gì đấy? Đừng nghĩ nữa, 8 phần là gọi nhầm. Đấy, Tiểu Linh vừa cắn đậu vừa nói. Nhưng, vào lúc này, một âm thanh nho nhỏ truyền đến. Lần trước tớ cũng nhận được loại cuộc gọi không rõ ràng thế này đờ, Phi Phi. Và Tiểu Linh nhìn khắp chung quanh, phát hiện ra là em gái mở miệng, vội vàng. Gật đầu mỉm cười, Tiểu, Linh nói, bạn trai của em gái bạn trai cậu ấy là một học sinh gương mẫu, không? Có nhiều thời gian đi ra ngoài chơi, gocchuyenaudio.com, hôm nay vừa khéo người em trai đi bộ đội, của bạn trai về, nên mọi người đi ra ngoài chơi. Yên, lặng cả đêm, hiếm thấy mở miệng câu nói này như là tin lành của thiên sứ ấy. Thế, rốt cuộc em bảo phải làm thế nào bây giờ? Tiểu Linh nói còn nhanh hơn cả. Phi Phi, thật khó cho Tiểu Linh, vừa phải nghĩ biện pháp lấy lòng em chồng tương lại, may là. Cô không cần, Phi Phi nghĩ mình thật may mắn. Nếu, tiếp tục gọi tới, nhờ anh trai em nghe là được. Em gái chỉ vào người anh, trai có mái đầu cua của mình. Không, sao, nếu lại tiếp tục gọi. Nói thì, chậm mà xảy ra thì nhanh, di động của Phi Phi lại vang lên. Cô còn chưa kịp mở, thì chiến sĩ của Tổ quốc đã cướp lấy di động nhanh như cắt, quả nhiên là huấn. Luyện rất có tố chất, sau đó dùng giọng nói cực kỳ uy phong giống to với người ở đầu dây bên kia. Đừng, gọi điện thoại đến quấy rầy bạn gái của tôi, bằng không tôi sẽ cho anh biết tay. Cái gì, tôi là ai hả, tôi là bạn trai của cô Phi Phi. Bạn trai, nghe rõ, rồi chứ, Phi Phi, suýt nữa thì té xỉu. Em trai à, cô vươn, tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta, nhưng không còn kịp rồi, cậu ta đã cắp điện thoại. Cái rụp, yên, tâm, hắn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa rồi, về sau sẽ không còn nhầm nữa. Đâu, em trai đắc ý nói, cứ như thể đã làm được việc gì bảo vệ cho quốc. Gia quang vinh lắm vậy. Đúng, thế, Phi Phi, không cần lo lắng. Vì thế, mọi người tiếp tục vui vẻ ca hát, ăn uống, không hề phát hiện ra sắc mặt của Phi Phi đã tái nhợt ra rồi. Bởi vì, cô vừa mới nhớ ra chủ nhân số điện thoại kia là ai, là Long Đại Thiếu. Long Tử, Thánh Tiên Sinh đấy, khách trương.